Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Trình Kiêu nhìn Dương Đại Sư hóa thân thành quái vật. Mới đầu ngay khi Dương Đại Sư vừa mới vào gian phòng, anh đã cảm ứng được khí tức trên thân Dương Đại Sư không tầm thường. Đó là một cỗ khí tức cùng loại âm sát chi khí, nhưng là nhỏ yếu hơn rất nhiều so âm sát chi khí. Phương thức tu luyện của người này đến giống như là truyền thừa của âm sát tông ở tu tiên giới. Có điều nhỏ yếu hơn vạn lần so với âm sát tông. Dương Đại Sư giết hai người. Hăng hái, nhìn Trình Kiêu cười khằng khặc quái dị nói. Nhóc con, cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi phải hút khô máu của cậu. Đem cậu làm thành thi khôi. Cầm tù hồn phách cậu tại bên trong thi khôi. Vĩnh thế không được thoát thân. Nói xong, Dương Đại Sư mở ra miệng rộng, đánh tới phía Trình Kiêu. Mộc Nhĩ kinh hãi, quát, mau trốn. Trình Kiêu đứng tại chỗ không động, vẻ mặt đạm mạc, thanh âm lạnh lùng nói. Chỉ là một tên tu luyện âm sát chi khí bằng môn tà đạo, cũng dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt tôi. Đừng nói liền một người, coi như ông đưa tới ngàn vạn cương thi, tôi ra một mồi lửa đốt sạch sẽ. Lửa đến, Trình Kiêu vẫy tay một cái. Một ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực trong tay anh. Nhiệt độ trong phòng đều tăng không ít. Dương Đại Sư đột nhiên giật mình. Hú lên quái dị, nhóc con, vậy mà lại biết thuật khống hỏa. Chẳng lẽ cậu là truyền nhân liệt hỏa môn? Cương thi tu luyện âm sát chi khí, sợ nhất chính là hỏa diễm. Huống chi là tam muội chân hỏa. Trình Kiêu mặc dù không có triệu hồi tam muội chân hỏa, nhưng đối phó với cương thi tu vi cấp thấp Dương Đại Sư này, phàm hỏa phổ thông đã đủ. Huống chi đây cũng không phải là phàm hỏa. Tôi không biết liệt hỏa môn mà ông nói là cái gì. Chỉ là thuật khống hỏa mà thôi. Lại có gì khó? Trình Kiêu nói xong, hỏa diễm cầm trong tay ném về phía Dương Đại Sư. Xoạt, ngọn lửa kia đụng phải Dương Đại Sư, lập tức cháy hừng hực. Một mùi hôi thối tràn ngập trong phòng. Người người muốn ói, Dương Đại Sư cười khằng khặc quái dị. Nhóc con, cậu cho rằng loại hỏa diễm phổ thông này liền có thể giết chết tôi. Cậu quá coi thường tôi rồi. Trình Kiêu cổ quái cười một tiếng. Thật sao, có điều ông làm sao biết đây là hỏa diễm phổ thông? Dương Đại Sư cười quái dị một trận. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Diệt, thế nhưng là, hỏa diễm trên người hắn chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt thêm. Đây là có chuyện gì? Ngọn lửa này có vấn đề. Dương Đại Sư hoảng sợ. Nhìn Trình Kiêu cả kinh kêu lên. Nhóc con, đây là lửa gì? Vậy mà có thể làm bị thương tôi. Trình Kiêu thản nhiên nói. Tôi đã sớm nói. Đây cũng không phải là hỏa diễm phổ thông. Dương Đại Sư sợ hãi. Ngọn lửa này thật có thể thiêu chết ông ta. Đại Sư, tôi sai rồi. Cầu cậu tha tôi một mạng. Dương Đại Sư oành một tiếng quỳ với Trình Kiêu. Dập đầu cầu xin tha thứ. Trình Kiêu mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Từ động tác ông hút máu giết người vừa rồi cho thấy. Chết trên đôi tay này sợ là không ít hơn ngàn người. Cách chương.